Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 875, chương 877, đọc giác. Tàu điện ngầm đến, lại đi, Tiểu Hạ nói với Tiểu Trương, ngươi nên lên xe đi về đi. Nghĩ đến chính mình cho tới bây giờ không có đưa Tiểu Hạ trở về nhà, luôn luôn lo lắng Tiểu Hạ sẽ cự tuyệt, hoặc là luôn luôn không nghĩ tới, đợi đến chính mình cùng nàng đều ngồi lên tàu điện ngầm mới nhớ tới. Tiểu Trương nói, lâu như vậy, ta cho tới bây giờ không có đưa ngươi về nhà, tối nay để ta đưa một lần đi. Tàu điện ngầm đến, Tiểu Hạ nói, vậy đến đây đi. Tiểu Trương không nghĩ tới Tiểu Hạ tốt như vậy nói chuyện. Hắn cho là nàng có thể sẽ cự tuyệt, coi như không cự tuyệt, cũng sẽ rất gian nan mới đồng ý. Thế cho nên hắn cho tới bây giờ chưa thử qua. Có lẽ, chỉ là chính mình cảm thấy khó mà thôi. Lên tàu điện ngầm, hai người ngồi cùng một chỗ không biết nói cái gì. Tiểu Trương có rất nhiều lời muốn nói, muốn đem chính mình lồng ngực xé ra đến, đem bên trong ấm áp lời nói toàn bộ móc ra, nói cho bên người nữ hài. Chính mình bao nhiêu cái cả ngày lẫn đêm vì nàng ép chuyển nghiêng trở lại. Nhưng là, nghĩ đến hai người hiếu nghị bằng hiếu phía trên, người yêu chưa đầy, đầy bụng lời nói đến bên miệng, lại bị nuốt xuống, xuống xe, hai người đứng tại ra ra vào vào trong dòng người. Nghĩ đến đây là lần thứ nhất, cũng có thể là một lần cuối cùng đưa Tiểu Hạ về nhà. Tiểu Trương nói ra, ta đưa ngươi xuất trạm miệng đi. Ra trạm xe lửa, Tiểu Trương lại đề nghị đưa Tiểu Hạ đến tiểu khu. Buổi tối nữ hài tử lẻ loi một mình không an toàn, đem Tiểu Hạ đưa đến cửa tiểu khu. Nghĩ đến đây là lần thứ nhất, cũng có thể là một lần cuối cùng. Tiểu Trương còn nói, ta đưa ngươi đi vào đi. Vào tiểu khu, xuống lầu dưới, Tiểu Trương dò xét bốn phía. Tiêu Tan nói, nguyên lai ngươi ở chỗ này. Tiểu Hạ hỏi, làm sao? Ta thường xuyên nghĩ, ngươi sẽ ở tại cái dạng gì địa phương? Rất bình thường địa phương, không phải tòa thành, ta chỉ là cái rất phổ thông nữ hài tử. Ngươi không phổ thông, cảm thấy mình nói lời nói khô khan vô vị. Tâm lý bổ sung một câu, ngươi không phổ thông, ngươi là ta vũ trụ mênh mông bên trong duy nhất ngôi sao. Tiểu Trương không phải sẽ không nói xảo lời nói, chỉ là hắn buông lỏng không xuống. Mặc dù cơ hồ mỗi ngày cùng Tiểu Hạ gặp mặt, nhưng là y nguyên một mình mặt đối mặt lúc, một trái tim sẽ nhấc lên. Nói câu nào, làm một chuyện, cũng sẽ ở tâm lý suy nghĩ trăm ngàn lần phía sau mới thay đổi thực tiễn. Hai người ngồi tại tiểu khu trên ghế dài nói chuyện phiếm. Dưới đèn đường, gió đêm quét, vườn hoa bên trong thấp cây sồi xanh nhào tốc rung động. Đồng quắc quắc trốn ở trong bụi cỏ nhẹ giọng chít chít gọi. Để đêm nay như cái mộng. Hồi lâu sau, Tiểu Hạ nói ra, ngươi về sớm một chút đi. Hôm nay rất muộn, Tiểu Trương gật gật đầu, đưa mắt nhìn Tiểu Hạ vào tầng, liền tại nàng muốn biến mất thân ảnh lúc, bỗng nhiên lớn tiếng nói, Hạ Tiểu xong, ta sẽ chờ ngươi trở về. Hắn thanh âm đem trong hành lang đèn cảm ứng thắp sáng. Ánh mắt chiếu tới chỗ, đã không có Tiểu Hạ thân ảnh, nhưng là trên mặt đất nghiêng nghiêng nằm nàng một đoạn cái bóng. Tiểu Hạ liền tại chỗ góc cua, không có đi, trên mặt đất cái bóng dừng lại trong chốc lát. Tiểu Trương nhìn thấy cái bóng lắc lư, là Tiểu Hạ tại chiều hắn phất tay. Sau đó, trong hành lang ánh đèn dập tắt, cái bóng không nhìn thấy. Tiểu Trương trong đầu còn đang vang vọng Tiểu Hạ trước khi đi nói câu nói kia, chúng ta đều cần tỉnh táo một chút, cho hai bên không gian, suy nghĩ thật kỹ. Tiểu Trương phải tỉnh táo thoáng cái, suy nghĩ thật kỹ, chính mình có phải hay không thật tình yêu Tiểu Hạ, bằng không, vì cái gì truy cầu lâu như vậy, y nguyên đối người trong lòng hiểu rõ không nhiều, là thật sơ ý chủ quan, vẫn là không có đem nàng để ở trong lòng, trên thực tế không thích, hoặc là tình yêu không nhiều. Tiểu Hạ cần tỉnh táo một chút, suy nghĩ thật kỹ, đến cùng không chịu nhận tiếp nhận một cái sắt thép trực nam. Nàng trong giấc mộng người trong lòng, hẳn là không riêng đối nàng tốt, hơn nữa khéo hiểu lòng người. Tiểu Trương rời cái này một chút còn kém thật xa. Hướng Tiểu Viên để đậu đậu sư sư xem, lão nhân cùng biển. Vốn định là đuổi tiểu tỷ muội, để các nàng chính mình đi chơi, kết quả cho mình mang đến phiền phức. Tiểu tỷ muội xem không hiểu, quấn lấy muốn nàng cho các nàng giảng giải, thế cho nên nàng không thể không nói trong sách tự có hoàng kim ốc, trong sách tự có nhan như ngọc. Tiểu tỷ muội quả thật quấn lấy nàng yêu cầu tìm ra trong sách tiền tiền cùng tiểu công chúa. Mặc dù cuối cùng giao cho Lý Tưởng, nhưng là chuyện này cho Hướng Tiểu Viên một lời nhắc nhở. Đó chính là tiểu tỷ muội đọc sách hay là muốn xem truyện tranh liên hoàn. Xem vẽ vốn, lão nhân cùng biển, mặc dù là sách hay, nhưng là các nàng xem không hiểu. Chỉ hiểu được đọc sách bên trong tranh minh họa. Đầu kia Marin cá cùng một đám cá mập, hoặc là liền là lại tìm ra vậy bản công tử giao quạt tiểu thư đạn tì bà sách đóng chỉ không quản. Giấu chỗ nào, bé thỏ con tì tì phảng phất có một đôi mũi chó, luôn có thể tìm ra, sơ ý một chút, liền có thể thấy được nàng ôm quyển kia lam gia trang bìa sách đóng chỉ tràn đầy phấn khởi xem tranh. Minh họa. Nàng đối trong sách cái kia chỉ đại lão hổ ưa thích không rời. Vì thế, Hướng Tiểu Viên thương lượng với Lý Triều về sau, tại Lý Tưởng trong thư phòng mở một cái đọc rác, tỉ mỉ trang trí thoáng cái, mua được sách nhỏ bàn, cái ghế nhỏ, sách nhỏ khung, còn có một chút vẽ vốn, đồ chơi bị toàn bộ rửa sạch đi ra ngoài. Trong thư phòng không thể có bất kỳ một cái nào đồ chơi. Không phải đậu đậu sẽ không có tâm tư đọc sách, tổng nhớ thương chơi đùa, sách tuyển không tốt, tiểu bằng hữu sẽ không thích xem. Vì thế, Hướng Tiểu Viên cùng Lý Triều hoa một ngày thời gian mua sắm. Mua rất nhiều thích hợp 5 tuổi tiểu bằng hữu xem vẽ vốn, xem dài tri thức, ví dụ như chúng ta thân thể, có thể để cho tiểu bằng hữu hiểu rõ người bộ phận thân thể kết cấu. Nhận biết thân thể, phân chia nam hài cùng nữ hài khác biệt, ví dụ như lộng lẫy bốn mùa, để tiểu bằng hữu hiểu rõ một năm bốn mùa biến hóa, bao quát cảnh sắc biến hóa, thực vật biến hóa, động vật biến hóa, còn có thần kỳ thời gian, động vật là như thế nào sinh hoạt, vân vân. Ngoài ra, còn có một chút kỳ diệu lật qua sách, kéo kéo tay sẽ phát ra động vật thanh âm sách, đặc biệt thích hợp mê đậu đậu. Xem mệt mỏi, liền lật qua loại này đồ chơi sách. Lý Tưởng dò xét cái này đọc giác, đối Lý Triều cùng nói với Tiểu Viên. Ai, đọc giác gắn ở ta chỗ này, ta về sau đoán chừng muốn quá sức, có thể hay không phóng tới các ngươi trong phòng ngủ đi à? Lý Triều nói. Cái kia bằng không phóng tới ngươi trong phòng ngủ. Lý Tưởng đối đề nghị này mắt trợn trắng. Chính ta còn là tiểu hài tử, chỗ nào có thể gánh chịu giáo dục tiểu muội muội gánh nặng. Vạn nhất dạy lệch ra làm sao bây giờ? Hiện tại đậu đậu đã có điểm lệch ra. Các ngươi còn hung hăng đem nàng hướng bên cạnh ta đẩy, ta thật sẽ làm hư nàng. Đến lúc đó đừng trách ta người lời hung ác không nhiều. Lý Triều nói, ngươi là giải gon cót người đoạt giải, đại tác gia, bên miệng còn lại một chút mảnh vụn, cũng đầy đủ đậu đậu sư sư bổ sung tri thức dinh dưỡng. Đi theo bên cạnh ngươi, các nàng sẽ không lỗ. Hướng Tiểu Viên thấy Lý Tưởng không vui lòng, dành nói, tiểu tượng ngươi không cần nói, đậu đậu sư sư là ngươi muội muội. Ngươi có trách nhiệm mang theo các nàng cùng một chỗ cố gắng học tập. Không thể ánh sáng chính mình học tập, mình tiến bộ, cũng mang muội muội. Thật sự là sẽ lười biếng hai cái gia trưởng a, trắng trợn trốn tránh trách nhiệm, lại nói như thế đường hoàng. Lý Tưởng nếu là không tiếp thụ, đó chính là không có trách nhiệm tâm, không phải một cái hảo ca ca. Về sau ca ca đọc sách thời điểm, các ngươi cũng đi cùng. Đậu Đậu Sư Sư sau khi tan học, hướng Tiểu Viên nói với các nàng. Đậu Đậu lập tức nói con voi không cho nàng vào thư phòng, luôn luôn đem bé thỏ con tỉ tỉ đuổi đi ra. Nàng thở hổn hển rất tức giận. Hướng Tiểu Viên hỏi không lên tiếng Sư Sư, ca ca cũng đuổi nàng à? Sư Sư nói ca ca đặc biệt thích nàng, luôn luôn ôm một cái nàng, hôn hôn nàng, khoa khoa nàng, nói một chuỗi. Đậu Đậu nhăn hài nhi mập, Sư Sư lời nói để nàng bực bội. Mùa đông đến, nuôi phiêu mùa bên trong, hài nhi mập rõ ràng hơn, nói với Tiểu Viên, Đậu Đậu, ngươi ca ca chỉ đuổi ngươi, có phải hay không là ngươi quá nghịch ngợm, ồn ào đến hắn, cáp. Đậu Đậu miệng nhỏ nuôi kéo, lầm phế vịt giới là, mụ mụ, ngươi lầm phế a, bé thỏ con tỉ tỉ không nghịch ngợm, là bé ngoan, con voi ca ca chán ghét bé thỏ con tỉ tỉ, nàng không thích đáng yêu tiểu bảo bảo. Hướng Tiểu Viên gọi tới Lý Tưởng, để hắn cùng Đậu Đậu mặt đối mặt nói một chút, cởi ra tiểu bằng hữu trong lòng tâm kết. Lý Tưởng liên tục cam đoan, hắn tuyệt đối không có không thích bé thỏ con tỉ tỉ. Không chỉ có không có không thích, mà lại là rất ưa thích. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.